quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 87, lão công em phát hiện người ta dường như rất thích anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn có được cuộc sống như thế, Hoắc Tư Vũ dường như đã dùng hết tinh lực cả đời của mình, nhưng đến cuối cùng cô được cái gì? Nhìn quần áo rơi trên mặt đất, Hoắc Tư Vũ đột nhiên nở nụ cười. Đàm Gia nhanh như vậy đã không muốn thấy cô sao? Ngay cả khi cô bị hành hung, cũng không xuất hiện nhìn đến một cái. Thậm chí tất cả đều trơ mắt nhìn cô bị đuổi ra ngoài. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ chỉ cần đem cô đuổi ra khỏi nơi đây liền có thể an tâm sao? Nếu bọn họ thật sự nghĩ như vậy thì đã sai 10 phần. Hoắc Tư Vũ, cô thật vất vả mới thành người bề trên, làm sao có thể dễ dàng gạt bỏ như vậy? Cố gắng chống đỡ chính bản thân mình, Hoắc Tư Vũ đem quần áo trên mặt đất nhặt lên, sau đó bỏ vào vali, rồi chậm rãi bước đi. Rời khỏi Đàm Gia, rời đi người đàn ông cô đã từng thật sự yêu. Nhưng cô tin tưởng, sẽ có một ngày cô quay trở lại. Trở lại nơi này, làm cho những người đã khinh thường cô, biết cái gì gọi là hối hận. Trái ngược với cảnh thê lương ở cửa lớn Đàm Gia, giờ phút này trên giường của đôi vợ chồng nào đó đang rất ấm áp. Cố Niệm Hề ngồi trên đùi của Đàm Giật Trạch, đôi tay bé nhỏ an phận ôm trên cổ hắn. Đôi mắt xinh đẹp kia, vẫn nhìn chằm chằm hắn, giống như là hận không thể nuốt hắn vào trong bụng. Vật nhỏ, sao lại nhìn anh như vậy? Không phải nói muốn đi hẹn hò sao? Vốn từ lúc rời khỏi Đàm Gia cô nói muốn đi hẹn hò. Nhưng cô kéo hắn đến công viên cũng chỉ đi bộ có 2 vòng sau đó trở về. Mà từ lúc trở về cô liền ngồi trên đùi hắn, không nói câu nào, cứ nhìn hắn giống như hiện tại. Nhưng mà em cũng không nói không muốn về nhà nha. Cô đem đầu nhỏ cọ ở trong lòng ngực của hắn, cảm thụ cảm giác an toàn hắn mang lại cho cô. Sau đó cô giống như con mèo nhỏ lại nhìn hắn chằm chằm. Lão công, cảm ơn anh. Yên lặng không biết bao lâu cô mới mở miệng nói ra một câu như vậy. Thật ra, động tác nhỏ của cô thông minh như hắn làm sao có thể không phát hiện ra được. Bằng không, tại sao lúc người khác nói ra tội danh của cô, hắn không có một chút kinh ngạc nào. Nhưng dù cho hắn biết, vẫn cứ sẽ buông tay làm cho cô. Bởi vì cô biết hắn không muốn cô bị tổn thương. Mà để cho cô cảm động chính là người đàn ông này còn biết rõ tâm tư của cô. Người khác không biết, hắn liếc một cái liền có thể nhìn thấu lòng cô. Hiểu được suy nghĩ, biết được lo lắng của cô. Người như vậy, chỉ có thể gặp không thể cầu. Từ lúc bước ra khỏi Đàm Gia cô liền cứ như vậy dựa vào trong lòng ngực hắn, cảm thụ cảm giác an toàn Đàm Giật Trạch mang lại cho cô. Ngốc, chúng ta là vợ chồng còn nói lời cảm ơn. Hắn cưng chiều xoa lưng cô, nhưng nếu hắn không nói ra câu tiếp, một màn này có lẽ còn ấm áp hơn. Ôm thân mình mềm mại trong lòng ngực, Đàm Giật Trạch ghé sát vào tai cô nói. Nói cảm ơn, không bằng hành động thực tế có ý nghĩa hơn. Mặt ngoài, ánh mắt cùng ngôn ngữ của hắn cũng giống như ngày thường trong quân đội. Nhưng bàn tay không an phận kia lại bắt đầu tiến vào trong váy của cô. Vậy anh muốn bao nhiêu lần? 2 lần có đủ không? Thật ra, từ lúc hắn cắn tai cô, Cố Niệm Hề đã phát hiện ra được ý đồ của người đàn ông này. Càng không cần phải nói, tay của hắn lúc này đang làm gì? Nhưng điều này cũng không sao cả, bởi vì bọn họ là vợ chồng. Giống như là Tô Du Du đã nói qua, vợ chồng trong lúc thích hợp tương trợ sẽ giúp tình cảm phát triển. 2 lần thôi sao? Đem người ngồi trên đùi mình ấn xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 lần, không biết Đàm đại gia có thể lực theo được với em hay không? Ai cũng biết bọn họ kém nhau 8 tuổi. Vật nhỏ, lại bắt đầu lấy tuổi tác của anh ra nói phải không? Được vậy, cho em một chút kiến thức cái gì gọi là bảo đao chưa già. So với hành động, không ai có thể so bằng Đàm đại gia. 2-3 lần hắn liền cởi ra được quần áo của cô, hung hăng uy hiếp cô, ai nói cô dám bảo hắn già, ai nói cô dám kêu hắn không có thể lực. Hôm nay, Đàm đại gia vô cùng điên cuồng, bởi vì vật nhỏ nào đó, đang trêu chọc hắn, cho nên, hắn quyết định đưa ra, bản lãnh thật sự, cho vật nhỏ tâm phục khẩu phục, mà sự thật chứng minh, vấn đề tuổi tác của Đàm đại gia không là gì ai cũng không có thể dễ dàng nhắc đến. Bằng không, người đàn ông nào đó sẽ hóa thành lang sói, đem chính mình ăn đến cặn bã cũng không còn. Từ lúc trở về từ Đàm Gia, người đàn ông nào đó liên tục gây sức ép với cô. Mãi cho đến khi trời sắp tối, hắn mới buông tha cô gái nhỏ đã muốn sụi lơ trong lòng ngực. Vật nhỏ, biết sự lợi hại của anh chưa? Đàm tham mưu trưởng không già. Thật sự, cô gái nào đó vô cùng bất mãn nói. Vẫn còn nói ra được những lời này, xem ra anh vẫn chưa hầu hạ tốt. Người đàn ông xấu xa nào đó lại ở một bên tốn hơi thừa lời, bàn tay nóng này, lại bắt đầu tàn sát bừa bãi trên người Cố Niệm Hề. Nếu không, chúng ta đấu lại đi. Không được, người ta mệt chết đi được. Cố cô làm như ghét bỏ đẩy tay hắn ra, thân thể mềm mại chui vào trong lòng ngực hắn, lắng nghe tiết tấu trái tim cô thích nhất, sau đó giọng nói nũng nịu truyền đến. Lão công, em phát hiện người ta dường như rất thích anh. Là vậy sao, kia thật đáng khen ngợi. Hắn xoa đầu nhỏ của cô, giọng nói yêu thương không chút để ý, xem ra, sự trả giá của Đàm Dật Trạch hắn cuối cùng cũng có hồi báo. Vật nhỏ của hắn cuối cùng cũng để ý đến hắn. Anh cũng chỉ có lời này muốn nói với em thôi sao? Cô nghe được câu trả lời của hắn, có chút bất mãn, gãi gãi lòng ngực hắn. Đương nhiên không chỉ có vậy, hắn nhìn cô trong lòng ngực khẽ cười. Kia còn cái gì nữa, nói mau, có chút vội vàng bất an leo lên người hắn, đôi môi đỏ mọng chu lên. Đôi mắt to xinh đẹp lại tràn ngập chờ mong. Đồng chí Cố Niệm hề thích anh như vậy, em ngàn vạn lần phải chịu đựng, không thể nổi giận. Tổ chức chủ nghĩa nhân đạo sẽ tận lực quan tâm em. Đàm Dật Trạch, đây là lời anh muốn nói sao? Quên đi, em rút lại lời nói lúc nãy. Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn vẻ mặt lưu manh kia của Đàm Dật Trạch, Cố Niệm hề cảm thấy lời nói của Tô Du Du rất đúng. Tình yêu trên thế giới này, mở miệng nói yêu người kia trước, so với được yêu hèn mọn hơn rất nhiều. Tuy rằng, cô hiện tại có chút thích Đàm tham mưu trưởng, còn chưa tới nông nỗi yêu, nhưng vừa mới thổ lộ, giống như đã muốn làm cho mình trở nên hèn mọn không ít. Nếu không, người đàn ông bên cạnh kia đã không cười đến run rẩy cả người. Xem ra yêu thương đến mấy cũng phải gắt gao giữ lại trong lòng. Đẩy mạnh người đàn ông xấu xa nào đó ra, Cố Niệm hề chuẩn bị rời đi. Rằng có cả ngày, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, cô hiện tại đói muốn chết. Cố Niệm hề nhảy xuống giường chuẩn bị rời đi. Dù sao người đàn ông nào đó dùng hành động chứng minh hắn chưa ra, vậy cô nói mình đói cũng không có việc gì. Hơn nữa tốt nhất là nói mình đói đến muốn té xỉu. Giống giống, Cố Niệm hề cảm thấy được mình không phải keo kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là khi nhìn thấy vẻ mặt lưu manh nào đó của ai kia cô không phục mà thôi. Nhưng Cố Niệm hề còn chưa kịp nhảy xuống giường, lần thứ hai liền bị kéo lại. Giây tiếp theo cả người đã bị cuốn tới trong lòng ngực của Đàm Dật Trạch. Đồng chí Cố Niệm hề, lời nói giống như bát nước đã hắt đi không thể lấy lại được. Hắn đem cô đặt ở dưới thân, đôi mắt đẹp híp lại. Đàm tham mưu trưởng, người khác nói như vậy, Cố Niệm hề em lại cảm thấy không đúng. Em vừa mới nói sai, muốn rút lại không được sao? Chẳng lẽ điều này còn phải anh phê chuẩn? Cố Niệm hề hướng mặt nhỏ lên trời lầm bầm, vẻ mặt không chịu thua. Nghĩ tới vẻ mặt đắc ý vừa mới của hắn, cô liền tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu đánh lại hắn, cô thật sự đã sớm trở mặt với Đàm tham mưu trưởng này rồi. Cố Niệm hề đẩy hắn ra chuẩn bị nhảy xuống giường. Nhưng bất đắc dĩ, người đàn ông kia lại không chịu thả cô đi. Đàm tham mưu trưởng, làm sao vậy? Em không cần lão nhân gia anh dùng chủ nghĩa nhân đạo quan tâm. Cố Niệm hề cô không phải người dễ chọc, cũng không phải là người tùy tiện bị lão lưu manh này ức hiếp. Vật nhỏ, anh nói không cho em rút lại lời của mình, em có nghe rõ không? Hơn nữa, anh xem em thành tâm thành ý nói thích anh như vậy, liền đồng ý cho em thích anh, nghe rõ chưa? Hắn lại dùng vẻ mặt tươi cười cưng chiều nhìn cô. Cố Niệm hề muốn trả lời, nếu thật sự làm cho anh miễn cưỡng như vậy, vậy cũng không cần. Nhưng lời của cô còn chưa nói ra, môi của hắn lại chiếm hữu môi của cô, làm cho cô chỉ có thể trả lời hắn bằng tiếng ưm. Nhìn ánh mắt mang ý cười đắc thắng kia, Cố Niệm hề chỉ có thể âm thầm chửi rủa hắn, lão lưu manh bá đạo chết tiệt. Dùng cả tay lẫn chân, cô hung hăng quấn lấy lưng hắn. Làm cho ý đồ của lão lưu manh bá đạo kia thực hiện được. Nhưng hết thảy, người đàn ông này vẫn duy trì im lặng. Mà miệng của hắn vẫn thủy chung duy trì độ cong hạnh phúc. Bởi vì, vật nhỏ của hắn nói rất thích hắn, khoảng cách yêu kia, đã không còn xa. Nhưng mặc kệ cần bao nhiêu thời gian, cô mới có thể nói yêu hắn, Đàm Dật Trạch hắn cũng đều cam tâm tình nguyện chờ cô. Bởi vì, hắn phát hiện tim của hắn sớm đã bị thất lạc. Đánh rơi ở trên người vật nhỏ của hắn, mùa xuân, là mùa vạn vật sống lại cũng là mùa vạn vật kích động. Hôm nay, lúc Tô Du Du tan tầm, liền cầm theo túi sách rời khỏi văn phòng. Xoay người đi vào bãi đỗ xa, nghĩ muốn nhanh chóng về nhà. Mấy ngày hôm trước ở trong quán bar phát sinh ra chuyện làm cho cô có chút tuyệt vọng thương tâm. Liên tục tăng ca làm cho thần kinh thô của Tô Du Du cũng sớm quên chuyện này. Giờ phút này cô vừa đi vừa khẽ hát, lắc lắc eo thon, khoái hoạt vui vẻ đến quên cả trời đất. Nhưng khi đến bãi đỗ xe, Tô Du Du lại nhìn thấy một người đàn ông. Đã không nhớ rõ cách đây mấy ngày, người đàn ông này mỗi ngày đều đưa xe đến nơi đây, hơn nữa mỗi lần đều đúng giờ cô tan tầm. Sau đó giống như hiện tại, đứng ở bên ngoài đó, nhìn cô lái xe rời đi. Cặp người đàn ông bề ngoài tuấn tú, nội tâm của đáng khinh của Tô Du Du lại bắt đầu quấy phá. Chào, mỗi một lần nhìn thấy anh đẹp trai, mặc kệ là quen hay không quen, Tô Du Du đều là người đầu tiên chào hỏi. Bên ngoài giống như viết, đề cao năng lực thẩm mỹ. Thấy Tô Du Du chủ động chào hỏi, anh đẹp trai phóng cho cô khuôn mặt tươi cười. Điều này làm cho Tô Du Du vui mừng, đến trời đất quay cuồng. Cô gặp qua anh đẹp trai thế nhưng cười còn vô cùng khuynh quốc khuynh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng có độ cung thản nhiên kia, giống như muốn làm cho thế giới này bỗng chốc sáng ngời. Nhưng mà anh đẹp trai kia lớn lên, con mẹ nó chắc chắn cũng bị người khác tóm lại rồi. Nghĩ vậy Tô Du Du bước vào xe của mình, đùa giỡn anh đẹp trai xong, cô cũng lên đùa giỡn cô Niệm Hề một chút. Chính là Tô Du Du đang chuẩn bị khởi động xe, anh đẹp trai vừa mới đứng đó, không xa, lại đứng trước xe của cô. Uy, anh đẹp trai, đừng tưởng rằng anh lớn lên có điểm đẹp là có thể cản đường người khác. Hướng người đàn ông kia nói lớn, thế nhưng cũng không làm cho hắn di động cước bộ. Lúc này Tô Du Du xuống xe chuẩn bị lý luận cùng người đàn ông kia. Mặc kệ cô có nói như thế nào, anh đẹp trai kia vẫn cứ thủy chung giữ nguyên bộ mặt tươi cười. Tô Du Du đánh giá một hồi lâu, người đàn ông kia có chút kích động nghĩ không phải Tô Du Du nhận ra hắn chứ. Sau đó Tô Du Du lại hỏi, chẳng lẽ anh đẹp trai gần đây chất lượng đều có hạn, lớn lên tuy đẹp nhưng lại bị điếc. Nói xong, Tô Du Du cũng không quên lượn đi lượn lại vài vòng quanh hắn, thỉnh thoảng phát ra tiếng. Chậc chậc, giống như là tiếc hận, lúc này Tiểu Lục Tử bị Lăng Nhị Gia bắt ngồi trên xe cũng bị lời nói của Tô bé nhỏ làm cho suýt ngã quỵ. Lăng Nhị Gia hắn ở chỗ này cắm điểm đã nhiều ngày. Chỉ hy vọng có thể làm cho Tô bé nhỏ nhận ra hắn. Không nghĩ tới cố gắng biểu hiện hoàn mỹ trước mặt cô gái này thế nhưng còn bị cô cho biến thành người điếc. Vừa nói với hắn tay chân cũng vừa khua múa vẽ loạn. Lăng Nhị Gia liếc nhìn cô một cái ý nói, Tô bé nhỏ em không thể biết sợ một chút sao. Nghe thấy rõ, nhìn Tô bé nhỏ không ngừng khoa tay múa chân, Lăng Nhị Gia cuối cùng cũng mở miệng. Từ khi quen biết Tô bé nhỏ, Lăng Nhị Gia luôn có ý tưởng hận không thể bóp chết cô. Thì ra không phải là người điếc, vậy tại sao chị đây nói lại làm như không nghe thấy? Không nên để chị đây cố sức như vậy. Lúc này cô lại cảm thán, hiện tại anh đẹp trai phẩm chất đều không thể theo kịp chất lượng. Nghĩ đến mình đẹp là có thể coi thường tính mạng hung hăng ngang ngược cả đời sao? Tô Du Du quá tam ba bận, em ngay cả một chút tiến bộ cũng đều không có, không thể nhịn được nữa, sẽ không cần nhịn. Lăng Nhị Gia rốt cuộc không kiềm chế được chính mình, nổi giận đi nhanh đến trước mặt Tô bé nhỏ. Yêu thì ra cũng biết tên của chị Tô đây. Nghe được người đàn ông này chuẩn xác nói ra tên của mình, Tô Du Du dừng bước. Có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, người đàn ông này, đứng ở đây đã không phải ngày một ngày hai. Hơn nữa đều đúng giờ tan tầm xuất hiện, chẳng lẽ, đương nhiên không chỉ biết mà còn vô cùng hiểu rõ. Không cố ý xem nhẹ hai chữ. Chị đây, trong miệng của cô, hắn biết đêm hôm đó Lăng Nhị Gia hắn thiếu chút nữa bị bá vương cứng rắn ép thưởng. Hắn nói lời này, tà ác nhìn vào mắt của Tô Du Du. Giờ phút này, Tô Du Du cảm thấy được sự thâm thúy trong ánh mắt hắn. Đôi mắt đen, rõ ràng ở trước mặt cô, lại làm cho cô cảm thấy không thể đến gần. Hiểu rõ sao, nhưng mà chị đây không quen anh. Nếu anh thích chị đâu, ở trong lòng nhẫn nhịn đau khổ đã vài ngày muốn cùng chị đây nói, chị đây khuyên anh vẫn là nên thu hồi tâm tư đi. Thầm mếm sẽ biến thành kịch câm, còn nếu nói ra sẽ biến thành bi kịch. Tô Du Du lời nói giống như một người từng trải đáp lại. Nói xong, cô chuẩn bị rời đi. Đối với anh đẹp trai, Tô Du Du vẫn là thèm đến chảy nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh đẹp trai này, trên người có loại dự cảm muốn cách xa, làm cho Tô Du Du cảm thấy nguy hiểm. Tô Du Du ghét nhất chính là kẻ công tử nhà giàu có tiền như vậy, ỷ thế trong nhà giàu có, hay dùng lỗ mũi nhìn người, sống trong thế giới được người khác tôn sùng nịnh bợ. Tuy rằng người đàn ông này còn chưa tới nông nỗi như vậy, nhưng trong tiềm thức Tô Du Du vẫn là cảm thấy nên cách xe hắn một chút. Nói ra chính là bi kịch sao? Ha ha, Lăng thân anh cả đời còn không biết cái gì gọi là bi kịch, nếu không Tô bé nhỏ em diễn cho anh xem. Mục tiêu Lăng Nhị Gia nhìn chúng, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhìn thấy Tô bé nhỏ muốn rời đi, Lăng Nhị Gia cũng nhanh chóng sải bước đi theo. Ỷ vào lớn lên chân dài, người đàn ông này liền rất nhanh chóng đứng chặn trước mặt của cô. Chị đâu không có hứng thú diễn lại bi kịch cuộc sống của người khác, anh nếu có hứng thú cứ việc dùng tính mạng của mình lao đến phía trước kia. Chớ cản bước chị đây, cẩn thận tôi cho anh biến thành Lý Liên Anh bên cạnh Từ Hy Thái Hậu. Tô Du Du nói lời này, tầm mắt còn nhìn xuống dưới đũng quần của Lăng Thần. Một chiêu này, thật ra cô học được từ trong tiểu thuyết. Không nghĩ tới, lúc này thế nhưng có cơ hội dùng đến, hơn nữa đối tượng vừa lúc là một anh cực phẩm đẹp trai. Lý Liên Anh, đây không phải là thái giám sao? Nói cho em biết, em không có khả năng làm được như vậy. Không nghĩ tới cực phẩm đẹp trai, ngay cả tính cách cũng cực phẩm. Vốn là muốn uy hiếp hắn, thế nhưng lại bị hắn cắn lại một phen. Cắn răng, Tô Du Du lại nói. Không nghĩ tới anh lớn như vậy cũng không học được cách nói chuyện, miệng ngay cả ngà voi cũng phun không ra. Kia phải nhìn đối phương là ai? Hắn khẽ nói, ý muốn nhắc nhở Tô Du Du căn bản không phải là người, nói cũng không ra tiếng người. Lúc này Tô Du Du cảm thấy Dung Nhan trong lòng phun trào đến sắp nổ tung. Cô lúc trước đơn phương độc mã ở thành phố này phát triển, không phải là dựa vào cái miệng có thể đùa giỡn đến chết người này sao? Nhưng hôm nay gặp được người này, cô phát hiện công phu đả kích của người này so với mình còn cao hơn. Chương 87, 2, Lăng Nhị Gia vô cùng biến thái. Người trẻ tuổi tính cách của anh chị đây rất thích nhưng chị đây không muốn ở đây so đo với anh. 36 kế chuồn là thượng sách, nếu như không nói lại người ta Tô Du Du cô đi không được sao? Nghĩ vậy, cô chuẩn bị mở cửa xe đi lên, nhưng không nghĩ tới tay của cô còn chưa chạm vào cánh cửa, người đàn ông nào đó đã nhanh hơn một bước chặn lại cánh cửa xe. Tay của hắn cầm lấy tay phấn nộn nhỏ bé của cô, xoa nhẹ vừa mềm vừa mát, quả thật là món đồ chơi đáng yêu. Mà Tô Du Du trong lúc nhất thời cảm thấy trên tay mình truyền đến một dòng điện lưu, liền mau chóng rút tay lại. Lăng Nhị Gia nâng mắt liền nhìn thấy gương mặt của cô đã sớm đỏ như quả cà chua. Ánh mắt lại mang theo ý cười. Đây chẳng qua chỉ là một bông hồng gai, thoạt nhìn so với tưởng tượng còn khó giải quyết hơn. Nhưng mà thứ mà Lăng Nhị Gia hắn thích nhất định phải có được. Nghĩ đến đêm hôm đó, hắn cùng cô phát sinh quan hệ, hắn lại khẽ cười. Em xác định em không muốn so đo với anh sao? Anh vẫn nhớ rõ, đêm hôm đó Tô nhỏ bé em chính là rất thích cùng anh so đo. Khóe môi hắn mang theo ý cười không rõ, im lặng nhìn cô. Lăng Nhị Gia chính là người như vậy. Lòng dạ so với than đen còn muốn đen hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cười không có nghĩa coi người đối diện hài lòng, thậm chí ngay cả hắn ôn nhu người bình thường cũng không thể suy diễn ra được âm mưu của hắn. Tôi không biết anh đang nói cái tôi và anh không quen biết. Nhìn ánh mắt mong chờ của hắn, Tô Du Du cảm giác run lên. Trực giác trong đầu liền hiện lên cô không nên trêu chọc người đàn ông như vậy. Cô hiện tại không phải là sẽ không có đường lui đi. Nghĩ vậy, cô đẩy Lăng Nhị Gia ra chuẩn bị bước lên xe. Một chiêu này, ở thành phố cả trai lẫn gái người nào cũng dùng. Nhưng rất lâu cũng có thời điểm thất bại. Giống như bây giờ, Tô Du Du một lần nữa bị người đàn ông nào đó nắm lấy tay. Mà so với lúc trước, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Không chỉ nắm tay cô, mà còn thuận thế đem cô kéo vào trong lòng ngực. Cảm giác được hai tay khô nóng có độ ấm cuồn cuộn không ngừng di chuyển trên lưng mình. Một khắc kia Tô Du Du theo bản năng muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại nói ra một câu khiến cho Tô Du Du đình chỉ động tác. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, như muốn xác định cái gì đó. Không phải là bởi vì động tác bọn họ có bao nhiêu đen tối, lại càng không phải là người đàn ông này cho cô cảm giác an toàn. Mà là lời nói kia của hắn, em đem tôi ép ngủ, em nói chúng ta có quen biết không? Chuyện tình bưu hãn như vậy thực chính là Tô Du Du cô làm sao? Tuy rằng chuyện đêm hôm đó, Tô Du Du đã sớm đem vứt sau đầu. Nhưng hiện tại cẩn thận nghĩ lại còn có chút mơ hồ. Hắc, vị tiên sinh này anh lớn lên sao lại giống bạn trai trong mơ của tôi như vậy? Đúng vậy à, xem anh là cái dạng như vậy, hôm nay bổn cung cho phép anh mang bổn cung về nhà. Đương nhiên có thể mang bổn cung về nhà, đây chính là vinh hạnh của anh biết không? Còn không mau quỳ xuống, hình ảnh quỷ dị lần lượt hiện lên trong đầu của Tô Du Du. Người đàn ông lại tả ghé sát tai cô nói nhỏ. Còn có, lúc em rời đi không nhớ rõ đã để lại ở đệm của anh chi phí sao? Trên thế giới này, dám ngu ngốc dùng tiền nhục nhã Lăng Nhị Gia chỉ sợ cũng chỉ có Tô Du Du cô. Nghe người đàn ông nói như vậy, Tô Du Du cảm giác mình từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Thì ra, người đàn ông này chính là người đêm hôm đó, không biết là mình chiếm tiện nghi của hắn, hay là hắn chiếm tiện nghi của cô. Làm sao bây giờ, Tô Du Du trong lúc nhất thời chân tay luống cuống tùy ý để cho hắn ôm vào lòng ngực. Mà Lăng Thần cũng nhìn thấy ý tưởng của Tô Du Du ôm cô không buôn còn gia tăng sức lực. Nếu như em còn chưa nhớ được vậy anh cũng không ngại cho em nhớ lại. Vừa vặn nhà của anh có lắp camera có thể mang đến cho em xem chuyện ác của mình. Nếu như cần, hiện tại có thể liền lập tức mang đến. Tuy rằng đêm hôm đó em có điểm tàn bạo, nhưng mà góc quay coi như cũng không tồi, thoạt nhìn em so với diễn viên AV người ta có điểm kích thích hơn. Người đàn ông nào dường như sợ nhục nhã cô còn chưa đủ, lần nữa còn dám khiêu khích cô. Chậc chậc, em chưa xem qua đoạn video kia, nếu như xem qua cảm thấy sẽ thật không tồi. Nếu như là đưa mấy thứ đó nhân lên sau đó bán ra cũng thật là số tiền không nhỏ. Anh dám, nhân lên bán ra, đây không phải là cô sẽ bị phát tin khắp đường to ngõ nhỏ sao? Đến lúc đó toàn bộ thế giới không phải đều thấy cô không mặc gì sao? Còn biết Tô Du Du cô đúng thật là một nữ lưu manh. Trước những kích thích kia cuối cùng Tô Du Du cũng hồi phục lại tinh thần. Đẩy tay của hắn ra nói, anh rốt cuộc muốn thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn hắn ăn mặc phong lưu phóng khoáng, đi xe cao cấp như vậy chắc chắn không phải là người thiếu tiền. Nhưng nhìn người, không thể nhìn bề ngoài. Giống như vừa mới thời điểm cô gặp người đàn ông này, cũng không phải bị bề ngoài đẹp trai che giấu nội tâm hèn mọn biến thái của hắn sao? Em nói anh có dám hay không? Thế giới này có một số người, mặc dù hắn cười nói chuyện với bạn, cũng có thể cho bạn cảm thấy áp lực cũng như là mệnh lệnh không thể không nghe theo. Người đàn ông biến thái đáng khinh trước mặt này, chính là người như vậy. Tôi, đối mặt với hắn Tô Du Du hầu như là vô lực. Thứ nhất là công phu dùng miệng giết người của hắn so với cô còn cao hơn vài phần. Thứ hai là trên người hắn phát ra hơi thở thần bí, làm cho cô đến tột cùng không biết hắn muốn cái gì. Anh biết em hiện tại còn chưa nghĩ ra, nên đối với anh phụ trách thế nào? Như vậy đi, chờ em nghĩ ra hãy đến tìm anh. Anh sẽ đợi em đại giá quang lâm. Nói xong, hắn lấy ra danh thiếp từ túi tiền của mình, trực tiếp nhét vào tay cô. Đương nhiên em cũng có thể không quan tâm, nhưng mà đến lúc trở thành nữ diễn viên cũng đừng đến cảm ơn anh. Nói xong, hắn lại buông lòng tay cô. Thời điểm cô phục hồi tinh thần, hắn đã sớm trở lại trong xe của mình. Vừa lên xe, hắn phất tay ý bảo Tiểu Lục Tử lái xe. Tiểu Lục Tử nhìn cô bé nhỏ sững sờ ở phía trước, lại nhìn người đàn ông phía sau, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dù sao, trên thế giới này không phải ai cũng có thể giống như Lăng Nhị Gia, có được thế giới nội tâm cường hãn như vậy. Xem bộ dạng hồn bay thấy lạc của Tô bé nhỏ như vậy thật là đã chọc phải đại ác ma. Nhưng khi nhìn người đàn ông toàn thân phát ra khí lạnh ở phía sau, hắn vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng tiếp tục lái xe. Ngã xuống một Tô bé nhỏ, có thể trăm trăm nghìn nghìn Tô bé nhỏ khác đứng lên. Nhưng nếu đắc tội với Lăng Nhị Gia kia phỏng chừng trên thế giới này không ai dám. Rồi sau đó, Lăng Nhị Gia nhìn qua kính chiếu hậu thấy thân ảnh nhỏ bé đang đuổi phía sau ngày càng mờ nhạt. Khóe miệng lại có một độ cung. Tô nhỏ bé tiếp chiêu đi, Lăng Nhị Gia hắn sẽ cho Tô nhỏ bé biết thế nào gọi là. Một lần trượt chân lưu danh thiên cổ, hôm nay là cuối tuần Tô Du Du lúc chuẩn bị tam tầm thì lại có bệnh nhân. Bởi vì cô đã hẹn với cô Niệm Hề cho nên chỉ có thể gọi cô ấy đến bệnh viện. Cô Niệm Hề đến bệnh viện thì thấy Tô Du Du đang chích thuốc. Bác sĩ tại sao đã chích phía trước cô còn sát cồn vào mông tôi. Nhìn ra được bệnh nhân vô cùng bất mãn, như vậy lúc chích mông sẽ không đau. Một cô gái mang khẩu trang thành thục lưu loát trả lời. Nhưng mà mông của tôi vẫn là đau sắp chết đây. Sau khi bị Tô Du Du hành hạ mông của chính mình còn không quên đưa tay xoa nhẹ. Vậy nhất định là vẫn chưa tiêm đủ liều lượng, mang theo đáng khinh cùng vô lý trả lời. Mặc dù cô gái kia không tháo khẩu trang xuống, nhưng cô Niệm Hề vẫn nhận ra người này chính là Tô Du Du. Trên thế giới này, người có thể nói ra những lời nói đáng khinh như thế, trừ bỏ bác sĩ khoa phụ sản Tô Du Du còn có ai? Hề nha đầu, mình đã xong việc, chúng ta có thể đi rồi. Xử lý xong việc Tô Du Du tháo khẩu trang hướng phía cô Niệm Hề đi tới. Du Du cồn rõ ràng là có tác dụng khử trùng. Hắc hắc, mình chỉ là đùa một chút giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân. Gần đây y tá của bệnh viện không đủ, bác sĩ tan tầm đều phải ở lại một chút hỗ trợ châm cứu, ngay cả mình phụ trách khoa phụ sản cũng không buông tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Du Du thè lưỡi, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ trước mặt Cố Niệm Hề. Bởi vì chuyện đáng khinh Tô Du Du ở trước mặt Cố Niệm Hề đã làm vô số. Cũng không cần che giấu những chuyện như vậy. Vậy hôm nay chúng ta trước đi dạo phố đi. Chúng ta từ khi đến nơi này, chưa lần nào cùng nhau đi dạo. Nói lời này, Cố Niệm Hề lại nhìn về phía đường cái của thành phố. Được, chị đây hôm nay dẫn cậu đi dạo. Cố Niệm Hề nói vậy, sự bất an trong lòng Tô Du Du cũng tạm thời lắng xuống, kéo Cố Niệm Hề bước khỏi bệnh viện. Hôm nay, Tô Du Du ỷ vào việc đến thành phố này trước Cố Niệm Hề mấy tháng, so với cô quen thuộc giao thông ở đây hơn, nên kéo theo Cố Niệm Hề bước đi trên đường lớn. Một đường bọn họ trên tay mang nhiều vật phẩm thắng lợi trở về. Nhưng mà hai người đi dạo phố cũng không như Hoắc Tư Vũ toàn mua đồ hiệu. Cho nên mặc dù hai người có mua nhiều đến bao nhiêu cũng không tốn tiền. Hai người sau khi mua xong, liền đến quán cà phê phụ cận ngồi nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống bàn chất bà tám của Tô Du Du liền bắt đầu phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hề nha đầu, cậu cùng tham mưu trưởng nhà cậu kết hôn lâu như vậy, đã có cái gì chưa? Nói lời này, Tô Du Du lại làm ra vẻ mặt đáng khinh. Mình cảm thấy là có rồi đi, xem tham mưu trưởng nhà cậu cường tráng như vậy, khí lực chắc chắn là không nhỏ đi. Mình không biết cậu đang nói cái gì. Da mặt của cô Niệm Hề còn chưa tu luyện đến trình độ như Tô Du Du. Lời nói của Tô Du Du đã sớm làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Niệm Hề đỏ bừng một mảnh. Thật sự không biết sao, mình xem tham mưu trưởng nhà cậu cũng rất khá, bằng không tại sao mặt của cậu so với mông của khỉ còn muốn đỏ hơn. Tô Du Du nói không biết xấu hổ, mình hỏi này, các cậu mỗi ngày nhiều nhất là bao nhiêu lần? Cậu đừng nói mình, không phải cậu nói có người thích sao? Vậy câu hiện tại có đem người ta ép cường hay không? Bị Tô Du Du trêu ghẹo, sắc mặt của Cố Niệm Hề đã sớm hồng như ánh bình minh, Cố Niệm Hề nhanh chóng nói sang chuyện khác. Trong ấn tượng của Cố Niệm Hề, Tô Du Du vẫn là người biêu hãn như vậy. Cho nên cô nghĩ, người kia và Tô Du Du lần đầu tiên, chắc chắn Tô Du Du là người ra tay chiếm được tình thế. Tô Du Du bị nói như vậy, lại trở nên giống như quả bóng cao su sắp nổ. Đúng vậy, vài ngày trước quả thật Tô Du Du đã thích một người. Mỗi ngày còn làm ra đủ bộ dáng lấy lòng hắn, ý muốn ngày nào đó đem hắn thả trên giường mình. Thật không ngờ chỉ trong vài ngày cô lại trải qua những ngày tang thương như vậy. Đầu tiên là người mình yêu cùng Hoắc Tư Vũ có quan hệ, làm cho cô cảm thấy dơ bẩn chịu không nổi. Ngay sau đó, cô uống rượu say còn vớ đại một người đàn ông cường. Du Du, cậu làm sao vậy? Cố Niệm Hề chú ý tới, khi mình nói câu kia gương mặt của Tô Du Du liền tái nhợt. Hề nha đầu, chị đây thật sự đã ép cường một người, cậu nói mình nên bồi thường người ta như thế nào? Ngày hôm qua, người đàn ông kia tìm tới cô ý nói muốn cô bồi thường. Tuy rằng, xảy ra chuyện này người chịu thiệt là phụ nữ, hơn nữa cô còn là một hoàng hoa khuê nữ. Cho dù cô nghĩ như thế nào, đều cảm thấy được mình mới chính là người bị hại. Nhưng hiện tại không còn cách nào, người ta đã tìm tới tận cửa còn diễu võ dương oai, làm cho Tô Du Du có điều lẫn lộn. Có lẽ, một đêm kia cô thật rất bạo lực. Cho nên, mới để cho người đàn ông vốn dĩ phải hưởng thụ vui sướng cá nước thân mật lại thẹn thùng hướng cô muốn đòi biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Du, cậu thật đem một người đàn ông cường sao? Tuy rằng, chuyện biêu hãn này Tô Du Du có thể làm ra, nhưng trong lúc nhất thời Cố Niệm Hề vẫn không thể thừa nhận. Tô Du Du không trả lời, chỉ gật đầu. Kia Du Du, cậu không phải đã làm được rồi sao? Sao lại làm ra bộ dạng như chó nhà có tang như vậy? Hề nha đầu, cậu có điều không biết mình cường sai người, Tô Du Du, cậu điên rồi sao? Sao cậu có thể làm chuyện như vậy, thượng sai người? Đầu óc của cậu rốt cuộc là làm từ cái gì? Nghe được lời nói của Tô Du Du, Cố Niệm Hề nhịn không nổi mắng to. Tô Du Du nhìn thấy cơn thịnh nộ của Cố Niệm Hề cợt nhả nói. Mình chỉ là nói đùa cậu mà thôi, cậu lớn tiếng với mình như vậy làm cái gì? Cuối cùng, Tô Du Du vẫn sợ Cố Niệm Hề lo lắng mà không nói ra sự thật. Này chính là Tô Du Du, mặt ngoài tuy rằng tùy tiện nhưng lại sợ người bên cạnh khổ vì mình. Thật vậy chăng, cậu nha đầu chết tiệt kia, dám lừa gạt tình cảm thiện lương của mình. Nghe được Tô Du Du nói như vậy, Cố Niệm Hề cũng thở tùng một hơi, cầm chén nước hung hăng uống xuống. Cũng bởi vì như vậy, Cố Niệm Hề mới bỏ lỡ ánh mắt chợt lóe buồn rầu của Tô Du Du. Hôm nay, Cố Niệm Hề cùng Tô Du Du vui vẻ đi dạo phố, cũng không quên mua cho Đàm Giật Trạch một cái áo tê, sớt in hình gà mái. Nhìn người đàn ông mặt mày xanh mét lại không hề làm giảm đi phần đẹp trai của hắn, Cố Niệm Hề cười đến run rẩy cả người. Lão công, anh mặc đẹp lắm. Vì muốn làm dịu đi sắc mặt cứng đờ của hắn, Cố Niệm Hề nhu thuận vòng tay qua cổ hắn. Thật sao? Cô gật đầu như dã tỏi. Thật sự tốt như vậy, vậy em có muốn cởi quần áo của anh ra xem hay không? Hắn nhìn cô cười tà ác. Lão công, em không có hứng thú. Không có hứng thú cũng phải có. Người đàn ông mặc áo in hình gà mái nào đó, độc đoán khiêng Cố Niệm Hề lên, chậm rãi hướng tới phòng ngủ. Mà cô gái bị khiêng trên vai, chỉ có thể hận đến nghiến răng nghiến lợi thề, nếu kiếp sau tìm đàn ông, không thể tìm người có khí lực lớn đến như vậy. Một bàn tay khiêng cô trên vai, ngay cả để cho cô phản kháng cũng không có. Một đêm nay, nhà trọ lại trình diễn một màn kiều diễm. Cùng lúc đó, Hoắc Tư Vũ rời khỏi Đàm gia đã vài ngày, trở lại nhà trọ trước kia của mình, suy nghĩ một hồi khóe miệng lại dương lên độ cung quỷ dị. Cách chương.